Đệ nhất danh sách, chương 867, tự cứu. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Thanh Hòa các học sinh. Còn có ba một học được người. Phía trước tiến ngoài trụ sở ngắn ngủi dừng lại liền trở về trong căn cứ. Sau đó tại vệ sinh sở cùng chờ đợi hỏa chủng cứu hỏa. Mọi người lúc này đều rất thấp thỏm. Ngược lại là Nhâm Tiểu Túc trực tiếp nằm ở trong phòng giải phẫu ngủ trên giường. Dương Tiểu Cận liền hộ ở bên cạnh hắn. Nhâm Tiểu Túc trung quy đã trải qua một hồi sinh tử đại chiến. Adrenaline kịch liệt bài tiết. Còn có bản thân thương thế. Dẫn đến hắn có chút mỏi mệt. Đây đều là bình thường phản ứng sinh lý. Phòng ngoài các học sinh phải dựa vào tường ngồi ở vệ sinh sở hành lang trong. Sau đó bọn họ lại đã nghe được Nhâm Tiểu Túc tiếng lẩm bẩm. Tất cả mọi người bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ thằng này tâm cũng quá lớn hơn a, điều này cũng giỏi ngủ lấy. Dương Tiểu Cận nhìn xem Nhâm Tiểu Túc biểu tình. Thái độ khác thường hiển lộ ra một tia ôn nhu. Tại Đại Thạch Sơn thời điểm, Nhâm Tiểu Túc quan tâm sự tình liền so với nàng nhiều hơn một chút. Đường mồi nhử cũng là Nhâm Tiểu Túc đi làm. Có đôi khi hai người thay phiên gác đêm. Nếu như là Nhâm Tiểu Túc thủ đầu hôm, sử dụng không đành lòng đánh thức nàng. Kết quả chính là Nhâm Tiểu Túc một người thủ cả đêm. Đều Đại Thạch Sơn sau khi kết thúc, còn chưa kịp nghỉ ngơi thật tốt đâu. Lại đụng với tập kích doanh này việc sự tình. Nhâm Tiểu Túc coi như là làm bằng sắt cũng có chút gánh không được. Ngày bình thường Nhâm Tiểu Túc ngủ là tuyệt không ngáy ngủ. Tại thân thể tố chất đề thăng trong quá trình, thân thể của hắn cơ năng cường đại mà lại tràn đầy. Hệ hô hấp cùng tim phổi công năng đều vượt xa thường nhân. Căn bản không có khả năng xuất hiện ngáy ngủ tình huống. Ngày nay tiếng hô của hắn tựa như truyền đạt lấy mệt mỏi tin tức, thậm chí để cho Dương Tiểu Cận hơi có chút đau lòng. Quảng cáo, thuộc về của nàng thiếu niên A, luôn là thói quen cầm sở hữu trách nhiệm đều khiêng ở trên người mình. Dương Tiểu Cận theo bản năng đi vuốt lên Nhâm Tiểu Túc trong lúc ngủ mơ nhíu lại lông mày. Chỉ là nàng vừa đưa tay đâu. Vệ sinh sở bên ngoài liền có hỏa chủng người đi vào đại môn. Này động tĩnh đánh thức Nhâm Tiểu Túc. Hắn vừa vặn trông thấy Dương Tiểu Cận với đến tay. Vì vậy cười nói, làm gì vậy đâu này? Áo, Dương Tiểu Cận điềm nhiên như không có việc gì nói. Nghe được ngươi ngáy ngủ thanh âm, định đem lỗ mũi của ngươi nắm. Nhâm Tiểu Túc đứng dậy độc miệng nói, ngươi này làm là nhân sự sao? Dương Tiểu Cận cười nhẹ nhàng nói, ngươi bình thường làm nhân sự cũng không nhiều a, như thế. Nhâm Tiểu Túc gật đầu, hai người đi ra phòng. Chỉ thấy Kỳ Nhất đang cùng hỏa chủng binh sĩ nói cái gì. Lại nghe binh sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Xin lỗi, chúng ta bây giờ đã không có dư thừa cỗ xe có thể đưa bọn họ trở về. Muốn đi tiền tuyến có thể, nhưng lui về phía sau lời không được. Hơn nữa các vị phải đi tiền tuyến. Từ hậu thiên bắt đầu vì cam đoan tiến lên căn cứ an toàn. Nơi này đem không thể vẫn giữ lại làm gì ngoại nhân. Kỳ Nhất sửng sốt một chút. Chúng ta Thanh Hòa tập đoàn chính mình có xe. Xe của các ngươi bị trưng dụng. Đem dùng để vận chuyển vật tư. Binh sĩ bình tĩnh giải thích nói. Lần này bị tập kích vận chuyển đoàn xe xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng tổn thất. Chúng ta làm ra quyết định này cũng thỉnh các vị thứ lỗi. Các vị ngày mai có thể đợi cỗ xe chuyên chở hàng hóa. Ngồi ở trên hàng hóa mặt cùng đi tiền tuyến. Thời điểm này, hỏa chủng binh sĩ đột nhiên hỏi. Các ngươi lúc trước một mực ở vệ sinh trong sở sao? Vương Kinh Lão tiên sinh. Các ngươi có từng thấy được người xa lạ? Không phải. Vương Kinh lắc đầu. Gặp chuyện không may thời điểm chúng ta liền một chỗ hướng bên ngoài trụ sở bỏ chạy. Thẳng đến tiến lên trong căn cứ an tĩnh lại, mới trở lại vệ sinh sở. Làm sao vậy? Hỏa chủng binh sĩ đối với Vương Kinh đám người vẫn phi thường khách khí. Là như vậy, Chúng ta phỏng đoán lúc trước xuất hiện hai người súng bắn tỉa chính là tại vệ sinh sở tầng cao nhất tiến hành xạ kích. Về sau bọn họ lại cho chúng ta truyền vô cùng tin tức trọng yếu. Cho nên muốn tìm đến bọn họ biểu thị cảm tạ. Vậy không được rõ lắm. Vương Kinh lần nữa lắc đầu. Chúng ta trở lại vệ sinh sở thời điểm đã muộn rồi. Cũng không có trông thấy cái gì người xa lạ. Các ngươi không biết hai vị này súng bắn tỉa thân phận sao? Ta còn tưởng rằng là người của các ngươi đâu. Bọn họ tại hỗn loạn thì trả lại cứu chúng ta. Chúng ta cũng muốn biểu đạt cảm tạ. Không là người của chúng ta. Chấm, binh sĩ lắc đầu. Có thể là một chỗ chống lại phương Bắc có chí chi sĩ A, nếu có đầu mối gì. Thỉnh kịp thời liên hệ chúng ta. Chấm, ừ, ta biết rồi. Vương Kinh nói chuyện thời gian. Ánh mắt đều chưa bao giờ hướng Nhâm Tiểu Túc bên kia lườm nhất nhãn. Sợ bại lộ Nhâm Tiểu Túc. Cái khác bác sĩ cũng là như thế. Có thể thấy Vương Kinh lúc trước cho mọi người lời nhắn nhủ thời điểm. Đến cỡ nào tỉ mỉ. Vậy các ngươi sớm chút nghỉ ngơi a, các vị chữa bệnh và chăm sóc nhân viên ngày mai phải theo quân Bắc thượng. Nếu có cái gì cần, có thể bất cứ lúc nào cũng là báo cho biết chúng ta. Chấm, binh sĩ hướng Vương Kinh cáo từ trực tiếp lên tầng cao nhất. Sau đó quay chụp vài tổ ảnh chụp mới rời đi. Các học sinh hai mặt nhìn nhau. Có người đại biểu cái khác đệ tử nói với Kỳ Nhất. Kỳ lão sư, hiện tại chúng ta không có xe có thể trở về đi. Không bằng liền đi tiền tuyến nhìn một cái. Đúng vậy, ngài cũng nghe đến. Kia hai người súng bắn tỉa cũng là qua giúp đỡ. Hiện giờ tất cả Trung Nguyên đều phải đoàn kết lại. Kỳ Nhất không nói gì. Cũng cảm giác sốt ruột cực kỳ. Quảng cáo. Lúc này, vị kia phụ trách tiến lên căn cứ P3 đang cùng người trò chuyện. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói. P5 trưởng quan, ta nghĩ cùng ngài câu thông một cái vô cùng tin tức trọng yếu. P5092 tại điện thoại đối diện từ chối cho ý kiến nói. Nghĩ trao đổi cái gì? Ngài hẳn cũng nhận được tin tức. Đêm nay tuy dụ địch kế hoạch thành công. Có thể vật tư vẫn bị phá hủy một bộ phận lớn. Chuyện này đủ để cho ta ra tòa án quân sự tiếp nhận thẩm phán. Nếu như tội danh thành lập lời ta khả năng muốn trong tù ngốc cả đời. P3 nhỏ giọng nói. Có thể ngài cũng biết. Ta bên này là đang phối hợp kế hoạch của ngài AP5092 vô tình nói. Đêm nay sai lầm của ngươi rất nhiều. Cho dù ngươi là phối hợp kế hoạch của ta, cũng không phải ngu xuẩn cầm đồ quân nhu cỗ xe đứng ở một chỗ. Cho địch nhân nổ rớt vật tư cơ hội. Hơn nữa, phía sau thật sự có mọi giờ ẩn núp. Cho dù không có ta kế hoạch này, ngươi khi nào cũng sẽ gặp chuyện không may. Cho nên, nói cho ta biết đầy đủ tin tức trọng yếu. Sau đó ta bảo vệ ngươi vô sự. P3 nhất thời vui mừng nhướng mày. Hắn muốn chính là cái này hứa hẹn. Vị này P5092 trưởng quan tuy lãnh khốc, nhưng nói chuyện lại không có không tính toán gì hết sự tình. P3 châm trước ngữ khí nói. Ngài tại đại thạch trên núi gặp hai vị súng bắn tỉa đúng không? Ta biết ngài muốn tìm bọn họ. Đang ở đó vài ngày. Ba một học được hai vị bác sĩ đột nhiên rời đi tiến lên cứ địa. Sau đó Đại Thạch Sơn chiến sự tình sau khi kết thúc mới trở lại cứ địa. Thời gian là vô cùng ăn khớp. P5092 không đếm xỉa tới nói. Hai cái bác sĩ có thể làm cái gì? Khác cầm tự dưng suy đoán đảm đương tin tức. Cũng không chỉ là suy đoán. P3 nhanh chóng nói. Đêm nay sự tình. Người khác có lẽ không có chú ý tới. Nhưng ta phát hiện ba một học được tại mọi giờ không có tới trước rời đi khu vực nguy hiểm. Hơn nữa, lúc trước rời đi căn cứ hai vị bác sĩ. Trong đó một vị vừa lúc là ngài đã thông báo muốn chăm sóc vị thần y kia. P5092 ngây ngẩn cả người. Không biết vì cái gì. Đường P3 nhắc đến Nhâm Tiểu Túc trong tích tắc. Hắn liền đã tin tưởng P3 phán đoán.